Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1880, chương 1880, 3000 vân lôi động. Đáng chết này, nhân loại làm sao lại cường đại như thế? Không khoa học, đây là pháp tướng cảnh nhân loại sao? Chẳng lẽ hắn không phải người? Ta thiên a, trong nháy mắt liền diệt chúng ta hơn phân nửa binh mã. Còn đánh cái rắm, mọi người tuyệt đối đừng sợ. Trên người tiểu tử kia pháp lực chưa hẳn rất đục dày. Vừa rồi một kích kia đoán chừng là hao phí toàn lực. Tiếp xuống tuyệt đối không thể có cường đại như vậy. Khác hiện tại liền chưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Bọn này thâm uyên yêu ma run lẩy bẩy, khóc không ra nước mắt. Chúng nó cảm nhận được này nhân loại thân thể bên trên tán phát ra hung sát khí. Đến cùng người nào mới thật sự là thâm uyên yêu ma? Vì cái gì này nhân loại so với chúng nó càng thêm hung tàn? Nhưng là chúng nó cũng biết mình căn không có khả năng đầu hàng. Nhân loại cùng thâm uyên yêu ma cơ không thể cùng tồn tại. Là sinh tử cừu địch. Còn ở nơi này thương lượng cái gì? Toàn diện đều đi chết. Hạ Bình không có dừng tay ý tứ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khống chế đại trận. Nhất thời, đông đảo thâm uyên yêu ma tóc gáy dựng lên. Cảm thấy sát cơ chí mạng đánh tới. Phảng phất chúng nó cũng là từng con đợi làm thịt cừu non. Đồ hỗn trướng, cùng này nhân loại liều. Ta cũng không tin này nhân loại thật cường đại như vậy. Tự bạo, lập tức tự bạo, chết đều muốn kéo tên nhân loại này khi đệm lưng. Một đám thâm uyên yêu ma gầm hét lên. Bị buộc đến loại tình trạng này, chúng nó cũng phát cuồng. Có thâm uyên yêu ma dự định tự bạo, hung hăng nổ tung tòa đại trận này. Tự bạo, các ngươi cho là mình có cơ hội này sao? Hạ Bình người lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, lập tức thôi động trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch. Trong cơ thể hắn chỗ sâu vô số mai địa ngục kim ô phù văn đều dũng mãnh tiến ra, quán thâu đi vào tòa đại trận này hạch tâm chỗ sâu. Ầm ầm long chớp mắt, toàn bộ đại trận rung động, vô số hồ diễm rung động, từng mai phù văn hiển hiện, cấp tốc hóa thành từng đầu địa ngục kim ô, đại khái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân ám kim sắc, nhưng là số lượng thật sự là quá nhiều, trọn vẹn vượt qua ngàn vạn. Siêu siêu siêu, từng đầu tiểu địa ngục kim ô phát ra kêu to, kinh thiên động địa, xuyên kim liệt thạch, chúng nó hóa thành đầy trời biển lửa, chấn động cánh, hướng phía bọn này thâm uyên yêu ma bổ nhào qua. Đông đông đông, bởi vì những này tiểu địa ngục kim ô tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Giống như một đạo chùm ánh sáng, những thâm uyên đó yêu ma còn không có kịp phản ứng, toàn bộ thân thể liền bị xỏ xuyên, đồng thời dị hỏa tại những này thâm uyên yêu ma thể nội bạo phát đi ra. Như là hỏa diễm nhóm lửa dầu nhiên liệu, trong nháy mắt thiêu đốt, để chúng nó hóa thành một đạo đạo cự đại ngọn lửa. Mấy phút sau, bọn này thâm uyên yêu ma bị đều giết chết, không chừa mảnh giáp, không tệ linh hồn năng lượng. Hạ Bình thể nội vận chuyển sức cắn nuốt, lập tức đem những này thâm uyên yêu ma chết mất sau linh hồn năng lượng thôn phệ đi vào thể nội. Sau đó cấp tốc luyện hóa, ngưng tụ thành từng mai linh hồn kết tinh. Đợi cắn nuốt những linh hồn này kết tinh về sau, hắn cảm thấy mình nguyên thần tại tăng lên điên cuồng. Thể nội chỗ sâu pháp lực cũng đang nhanh chóng gia tăng. Phảng phất tăng cường mấy trăm năm pháp lực. Hắn cảm thấy mình khoảng cách pháp tướng cảnh trung kỳ càng ngày càng gần. Tựa hồ hơi đụng chạm đến một tia bình cảnh. Xem ra cái này bảo khố là thuộc về ta. Hạ Bình hơi vận chuyển công pháp, khôi phục trên thân một số pháp lực. Diệt bọn này thâm uyên yêu ma về sau, mảng đại lục này không còn có địch nhân tồn tại, mà đại lục trung ương đang có một tòa cự đại bảo khố. Chư nhiệm bảo vật liền tồn trữ lấy tại trong bảo khố bộ. Chung quanh bố trí cấm chế trận pháp, Bất quá chỉ cần phá giải những cấm chế này, trận pháp liền có thể đem những bảo vật này cướp bóc trống không. Ha ha, nhân loại thật sự là vất vả, thế mà giúp ta thanh lý mất bọn này thâm uyên yêu ma. Hiện tại ngoan ngoãn lên đường đi, nơi này bảo vật toàn diện đều là ta Lôi Vân Động. Ầm ầm, ngay tại Hạ Bình dự định phá tan cấm chế trận pháp thời điểm, nơi xa bỗng nhiên một tiếng sấm nổ âm chấn động đứng lên, vang vọng phương viên mấy ngàn cây số, hư không đều tại rung động, ông ông tác hưởng. Ngay sau đó một đạo cự đại chim người thân ảnh xuất hiện tại Hạ Bình đằng sau. Đối phương lộ ra một mặt đắc ý thần sắc, cầm trong tay trường mâu, cứ như vậy nhất mâu đâm tới. Nhất thời, một cỗ kinh khủng lôi đình năng lượng đang nổi lên. Đây là Ất Mộc Thần Lôi, đến từ lôi không gian chỗ sâu đỉnh cấp lôi đình năng lượng, ẩn chứa đáng sợ phá hư uy lực. Trong chớp mắt, Ất Mộc Thần Lôi bốn phía nổ tung, phương viên mấy ngàn cây số đều chấn động lôi đình năng lượng. Phảng phất hết thảy vật chất tại cái này lôi đình trước mặt đều sẽ bị oanh thành hư vô. Hạ Bình cảm nhận được cái này nhất mâu lực lượng cực kỳ đáng sợ. Phảng phất thiên địa đều biến mất, chỉ xuất hiện nhất tôn lôi đình sinh linh, từ hỗn độn thâm sử đi ra, đỉnh thiên lập địa, ngang dọc vô cùng, diệt sát hết thảy địch. Dạng này lực lượng cơ hồ vô pháp tới, đồng thời một đạo hung hăng ngang ngược thanh âm truyền tới. Nhân loại, người chết tại ta Lôi Vân Động huyết mạch thần thông 3000 vân lôi động dưới. Người cũng coi là có vinh hạnh lớn lao, đây là ta Lôi yêu nhất tộc tuyệt học chí cao một. Có thể nếm thử một chiêu này đều xem như trong vũ trụ cao thủ, có thể lưu danh sử sách loại kia. Giờ phút này Hạ Bình xem như thấy rõ ràng, đối với mình tiến hành công kích là một đầu pháp tướng đỉnh phong yêu vương. Chim đầu nhân thân, toàn thân tử sắc, sau lưng có hai cánh, trên thân tuyên khắc lấy lít nha lít nhít tử sắc lôi văn. Đối phương cầm trong tay hắc sắc trường mâu, tựa hồ nắm giữ lôi đình thần thông, nhất mâu oanh sát mà đến, mang theo Ất Mộc Thần Lôi uy, phảng phất là thay thiên hình phạt thần linh, cực kỳ mạnh mẽ, sát khí lẫm nhiên, khiến cho tâm thần người thất thủ. Không thể không nói, một chiêu này 3000 vân lôi động thật là không thể tầm thường so sánh. Đoán chừng chủ quan dưới, liền xem như lôi kiếp sơ kỳ đại năng đều sẽ bị đánh thành trọng thương, mất đi toàn thân chiến đấu lực, thao thiết, thôn phệ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất tôn thiên địa pháp tướng trong nháy mắt ngưng tụ thành. Đó là một đầu thao thiết, toàn thân đen nhánh, mở ra miệng rộng, hiện lên hắc động, một cỗ không gì sánh kịp đáng sợ hấp lực sinh ra. Đông đông đông, trong chốc lát, vô số đạo Ất Mộc Thần Lôi oanh kích xuống, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Toàn thân đều bị thao thiết nuốt vào đến, đem toàn bộ năng lượng đều chiếm làm của riêng, triệt để luyện hóa thôn phệ. Hạ Bình đứng tại chỗ, không nhúc nhích, phảng phất vừa rồi này kinh thiên động địa uy thế cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Vạn thiên Ất Mộc Thần Lôi năng lượng cũng hóa thành hư vô. Nhất thời, trong cơ thể hắn pháp lực bốc lên, mãnh liệt, bởi vì vừa rồi thôn phệ đại lượng Ất Mộc Thần Lôi, luyện hóa thành thuần túy nhất năng lượng, tràn vào toàn thân, cũng làm cho trên người hắn pháp lực thu hoạch được trình độ nhất định đề bạt. Trọng yếu nhất là, Hạ Bình ý sâu trong thức hải lôi đình phù văn, điên cuồng thôn phệ Ất Mộc Thần Lôi năng lượng, muốn đem loại này thần lôi chiếm làm của riêng, tăng cường quỳ nghiêu pháp tướng lực lượng. Không có khả năng, nhìn thấy một màn này, này lôi yêu Lôi Vân Động giật nảy cả mình. Nó đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Ngươi thế mà lông tóc không tổn hao gì đón lấy ta một cái huyết mạch thần thông, đem ta oanh sát xuống tới Ất Mộc Thần Lôi cắn nuốt sạch sẽ. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? chẳng lẽ ngươi học hội thao thiết nhất tộc thôn phệ thần thông? Nó cảm giác được tôn này thiên địa pháp tướng không thể coi thường. Tựa hồ tản mát ra thái cổ thập hung một thao thiết hiển hách hung uy. Có thôn phệ hết thảy, khí thôn sơn hà khí thế. Phảng phất đối phương nhất động, trong nháy mắt liền có thể đưa nó toàn bộ yêu khu đều thôn phệ đi vào. Dạng này khí thế, nhượng Lôi Vân Động kiêng dè không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục